Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1734, chương 1761, muốn gặp. Ùng ùng, thiên địa dị biến sinh thế giới, nghìn vạn đạo lực lần lượt thay nhau đang lúc, hội tụ nhất phương tân vũ trụ, không nữa bàn cổ không nữa tiên, ở trấn nguyên tử đại tiên thánh nhân trong đạo quan. Chính đang phát sinh chớ chuyện lớn, trong thiên địa ngàn vạn loại đạo lực, cũng đang điên cuồng hội tụ trong đó đi, tạo thành một cái phương tân thế giới, tạo hóa ra giống như là cấp bậc tiên nhân chân chính thế giới. Ở dĩ vãng thời điểm, bất kỳ tầng thứ thánh nhân, vô luận biết bao cố gắng, bọn họ đều không cách nào chế tạo ra chân chính nhất giới đến. Nhiều nhất coi như là độc lập không gian nhỏ hay hoặc là thiên ngoại thiên mà thôi. Nhưng là bây giờ bất đồng, nữ hoa cùng trường không vô kỵ đám người, lấy được thế giới chi tâm chi nghĩ cho phép. Lần này chế tạo ra thế giới tiên đạo, hoàn toàn là có thể lấy đại vốn là thế giới tiên đạo, dùng để tiến hành bảo vệ nguyên lai vũ trụ ôn hòa đồng thời. Mang theo đi trong đó toàn bộ thiên tài, cất giữ bàn cổ giới chân chính sinh cơ, có tạo hóa chi luân ở. Nữ hoa cái này đã từng mở ra nhân đạo sinh mệnh nữ thánh nhân, sáng tạo thế giới cũng không khó khăn, huống chi bây giờ nàng cũng là bàn cổ một trong, chi đạo toàn bộ thế giới bí mật. Thật sự kém chính là thời gian thượng còn có một ít rất nhỏ vấn đề chênh lệch. Bất quá cái này cũng không là vấn đề. Bởi vì trường không vô kỵ tự tại này đang lúc, hắn có thể không phải người bình thường. Hắn năng lực, giống như là năm đó bàn cổ, chỉ bất quá cảnh giới không đủ thôi. Nhưng là nếu muốn nói sáng tạo thế giới, đây cũng là hắn sở trường tuyệt hoạt rồi. Vô luận là hỗn độn sáng tạo pháp, hay hoặc giả là hồng mông tổ hợp pháp, lại hoặc là ngôi sao hội tụ pháp. Không có bất kỳ có thể giống vậy làm khó được hắn. Đương nhiên, ở bây giờ ngũ trang quan bên trong, muốn làm gì hỗn độn mở ra pháp, đó là tuyệt đối không được. Tốt nhất chính là hồng mông hội tụ tạo thành phương pháp. Lấy hồng mông lực lượng, lôi kéo toàn bộ thế giới bàn cổ đủ loại đạo lực. Hội tụ thành toàn bộ tân thế giới, cũng đã đủ về phần hồng mông lực. Nơi này cũng không thiếu hụt, bất kể Hồng Quân lão tổ ban đầu lượng như thế nào. Bây giờ trường không vô kỵ đã chính nhi bát kinh dung hợp hồng mông. Hắn có thể vô hạn sống lại loại lực lượng này, khác biệt chỉ ở chỗ tầng thứ giữa. Thật may trường không vô kỵ bây giờ cũng có thần đạo cấp bậc thực lực. Hội tụ một chút chẳng qua là thế giới tiên đạo, với hắn mà nói càng tùy tiện rồi liền. Cửu đại bổn nguyên làm trụ cột, nghìn vạn đạo lực bện thành thiên đạo lưới. Thời gian sử dụng đang lúc không gian, duy trì vòng ngoài thứ tự. Kim mộc thủy hỏa thổ lần lượt thay nhau thiên địa hư không. Chứa 10.000 nói cùng vô hình trong nước, tự nhiên có thể trở thành thế giới hình thức ban đầu. Mà bây giờ thế giới tiên đạo trong, lại không thể đủ ít rồi âm dương hòa hợp thăng bằng lực lượng. Biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp chỉ chế tạo thế giới dương tính, thay thế vốn là tiên đạo cao thủ lúc rời đi sau khi trực tiếp bỏ vào chúng ta tân chân giới cùng thập bát trọng địa ngục bảo tháp âm dương tuần hoàn. Bên trong, đây là đường tắt, trường không vô kỵ đã sớm nghĩ xong sách lược pháp môn. Vào giờ phút này, ngoại trừ chỉ điểm nữ hoa chi ngoại, cũng nói ra đến tiếp sau này phương án, nữ hoa đã là thân là bàn cổ, người. Đối với cái này hết thảy dĩ nhiên rất nhanh thì có thể minh bạch. Gật đầu một cái sau khi, bằng vào nàng cấp bậc thánh nhân lực lượng, không ngừng gia tốc các loại sức mạnh hội tụ, ở cửu đại bổn nguyên nòng cốt đồng thời, cũng quả nhiên để cho ngũ hành cùng vạn đạo cộng thêm thời gian không gian. Hợp thành tân thế giới hình thức ban đầu, về phần lúc nào có thể định hình thành là chân chính một thế giới. Cái này cũng phải tốn một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành. đến không gấp được, mà trong khoảng thời gian này, Trường Không Vô Kỵ phải làm việc tình có hai cái. Một trong số đó, để cho tân chân giới, bắt đầu thử dung hợp bây giờ thế giới tiên đạo, thành liền mang đi nó, không thành tựu dùng tân tiên giới để chứa đựng. Khác biệt cũng là vấn đề thời gian. Về phần hai, đương nhiên là nghĩ biện pháp hội kiến một chút thạch đầu tử, để cho hai cái bàn cổ thuộc tính khác nhau lực lượng thân thể chính thức gặp được nhất cá diện, rốt cuộc sẽ sinh ra phản ứng gì cùng biến hóa, vậy cũng không biết được. Nhưng là cái này cũng đúng là không thể không làm sự tình. Nếu như chờ đến loạn chiến nổi lên thời điểm gặp mặt lại, cũng không phải là dễ dàng xuất hiện sơ hở, để cho đại thần là trước thời hạn phát hiện vấn đề sao? Nói tóm lại, cũng không là chuyện tốt lành gì. Tốt nhất trước thời hạn là một chuẩn bị, tam lực, tam thân tu hành chi pháp. Đại tiểu thư Giang Vưu Khả cũng không biết, bàn cổ Trường Không Vô Kỵ thạch đầu tử, cũng chỉ có mau sớm nhất chuẩn bị trước hạ thỏa đáng nhất rồi. Nữ hoa, cơ bản phương hướng ngươi đã biết, nơi này giao cho ngươi, Di Thiên Chính tới, chỉ gọi xong rồi nữ hoa sau này, Trường Không Vô Kỵ liền không ở nơi này dừng lại, mà là đi tìm Di Thiên Chính. Nữ hoa cũng không nói gì lời nói, nàng toàn tâm toàn ý lãnh hội đối với thế giới sáng tạo mấu chốt. Hoàn thành hết thảy các thứ này sau này, nàng tin tưởng chính mình siêu thoát người cảnh giới, cũng tất nhiên sẽ tiến hơn một bước, đến thời điểm nhưng là được ích lợi không nhỏ. Những chuyện khác liền bất kể, tin tưởng Trường Không Vô Kỵ có thể xử lý xong. Di Thiên Chính đâu rồi? Cũng cơ bản biết Trường Không Vô Kỵ gọi hắn là tới làm gì. Cúi người hành lễ sau, vãi đứng ở Trường Không Vô Kỵ bên người nói: "Sư tôn, không biết ngài có gì phân phó đây?" Đồ nhi nhất định đem hết khả năng. Ừ, thật ra thì cũng không có gì. Vấn đề rất đơn giản, chính là ngươi dùng ngôi sao phương pháp, vội vàng dung hợp thế giới tiên đạo thử một lần. Nếu là không được, cũng chỉ có thể dung hợp đem tới tân thế giới tiên đạo rồi. Trường Không Vô Kỵ nghiêm túc nói, đây đều là cực kỳ trọng yếu sự tình, vạn phần không thể bất trắc. Di Thiên Chính vội vàng gật đầu một cái, xoay người lại một cái bay lộn, đã thuộc về tân thế giới chân giới trong trung tâm rồi. Rồi sau đó, hắn khởi động chính mình, bàn cổ, năng lực, còn có tạo hóa chi luân bên kia, cho phép, lực lượng. Hy vọng để cho tân chân giới, còn có nguyên lai thế giới tiên đạo, sinh ra dung hợp lẫn nhau hiện tượng, nhưng là làm hai cái thế giới bắt đầu chính nhi bát kinh đụng chạm thời điểm, coi như là tạo hóa chi luân không có chút nào bài xích chuyện này, cũng như cũ không cách nào tùy tiện làm được, bởi vì thế giới tiên đạo các nơi đều có hư vô kết giới lực lượng ở, làm kỳ toàn diện hỗn loạn thời điểm, thật sự có kết giới cũng sẽ sáng lên, từ đó để cho thế giới tiên đạo chi ngoại chư vị hư vô tiên quân người trong nháy mắt thì có phản ứng, thậm chí bao gồm tam đại thánh nhân vân vân canh ở thống nhất thời điểm. Trường Không Vô Kỵ tựa hồ còn chạm được rồi thế giới tiên đạo trong trung tâm. Đại thần sử một cổ thần niệm, nếu để cho hai cái thế giới lại dung hợp tiếp tục tiến lên lời nói, đối phương nhất định sẽ trong nháy mắt phát hiện, vội vàng dừng lại đã biết hết thảy động tác. Di Thiên Chính mở ra chính mình hai tròng mắt, hướng về phía xa xa xem Trường Không Vô Kỵ nói, sư tôn đại nhân, ngài nhìn thấy sao? Sợ rằng không thể tùy tiện dung hợp bây giờ thế giới tiên đạo. Ừ, đó cũng không phải cái gì ngoài ý liệu sự tình. Đã như vậy lời nói, ngươi sẽ chờ sư mẫu của ngươi sáng tạo hoàn tân tiên giới đi, sau đó đem tân tiên giới dung hợp đến chúng ta tân chân giới bên trong. Đến thời điểm, ta nghĩ rằng có ụp ụp cái này thôn thiên phệ địa thú trợ giúp lời nói, trong nháy mắt dẫn vốn là tiên giới tất cả cao thủ tiến vào bên trong, cũng không phải là cái gì quá khó khăn vấn đề. Trường Không Vô Kỵ lần nữa phân phó qua sau, thân hình đã tải biến mất tại chỗ. Lại lúc xuất hiện, đã là Giang Vưu Khả bên người. Ở Giang Vưu Khả nhỏ trong lúc cười, Trường Không Vô Kỵ cũng nhẹ giọng cười nói: "Tương lai phu nhân, dùng ngươi đặc thù thế giới, mang ta đi trong cuộc chiến chứ?" "Ừ, dĩ nhiên có thể." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."